Chiến thần bất bại, chương 4165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4165, phải biết đây là đế cảnh, không phải là cảnh giới nhân hoàng hay nhân vương. Ở cảnh giới nhân vương, có lẽ có rất nhiều người đều có thể liên tục đột phá. Đến cảnh giới nhân hoàng cũng có 1/5 người có thể làm được như thế. Nhưng đế cảnh dù là đột phá cảnh giới tầng 1 cũng khó như lên trời, chứ đừng nói là đột phá liên tiếp. Thậm chí trên 90% mãi mãi bị đứng lại giữa đế cảnh cấp 1 với đế cảnh cấp 2. Nhưng Tiêu Chính Văn lại từ nhân hoàng cấp 1 đột phá thẳng lên nhân hoàng cấp 3 trong tích tắc. Nhưng đây cũng chưa là gì, khí tức của Tiêu Chính Văn vẫn không ngừng tăng lên. Mặc dù người khác không cảm nhận được gì, nhưng Trần Huy Tổ lại có thể cảm nhận rõ sức mạnh trong người Tiêu Chính Văn đã đến trạng thái đỉnh cao. Không ổn, nếu cứ tiếp tục đột phá như thế, e là cường độ cơ thể cậu ta không chịu nổi. Trần Huy Tổ nhíu chặt mày nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Sau đó như thế có cơn gió thoảng qua xung quanh, thậm chí sự rung lắc của từng lá cây cũng cùng tần số với hơi thở của Tiêu Chính Văn. Đây cũng là hiện thân của cảnh giới quy chân. Cùng lúc đó cơ thể Tiêu Chính Văn lại xuất hiện những vết thương lớn nhỏ khác nhau, nhưng những vết thương này lại được khôi phục hoàn toàn sau một giây. Mỗi hơi thở của anh như thể đang khuấy động trời đất. Dường như cả vũ trụ đều đang cộng hưởng với anh. Một tiếng động lớn vang lên, cơ thể Tiêu Chính Văn đột nhiên trở nên mơ hồ. Sau đó hai bóng người y hệt Tiêu Chính Văn, đồng thời tách ra khỏi người Tiêu Chính Văn. Cùng lúc này, cảnh giới của Tiêu Chính Văn bỗng chốc lại hạ xuống. Trong khi mọi người đang cảm thấy ngạc nhiên, hai bóng người tách ra kia lại đột nhiên biến mất. Thấy khí tức của Tiêu Chính Văn liên tục giảm, Trần Huy Tổ vội bước đến nói. Cậu Tiêu, cậu không sao chứ, cách chương.